Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190, Thần Tiên Quyến Lữ. Diệp huynh đệ cũng tới. Lâm Thương Úc đại hỉ. So trước đó tiếp đãi các phương thánh chủ lão tổ đều muốn ân cần rất nhiều. Tự mình tiến lên nghênh đón thiên đình đám người. Đem bọn họ đưa vào đón khách phong. Nhìn qua khí huyết mênh mông. Giống như ra khỏi vỏ thần kiếm Diệp Phạm. Lâm Thương Úc có phần là cảm khái. Nhớ năm đó trong mắt hắn. Diệp Phạm còn là một cái có kinh khủng tiềm lực. Nhưng thực lực còn không đáng nhắc tới vãn bối. Khi đó hắn là cao quý một phương thánh chủ. Cứ việc Diệp Phạm là lão tổ đệ tử. Nghiêm khắc mà nói bối phận so hắn cao hơn nhiều. Nhưng cũng chỉ dùng đối vãn bối thái độ cùng Diệp Phạm tương giao. Hắn thậm chí thời khắc chú ý Diệp Phạm. E sợ cho trước thời hạn chết yểu. Khiến thái hư tương đương lão tổ không vui. Đã cách nhiều năm, thực lực của hắn tuy có căng tiến vào, lại cũng không có chất biến, mà Diệp Phạm cũng đã hoàn thành thuế biến. Thánh thể danh truyền lần vũ trụ, cho người cảm thán thái hư tiên vương vô địch một đời. Thu đệ tử cũng đủ để khinh thường thiên hạ, hiện tại chỉ sợ liền hắn cũng không phải Diệp Phạm đối thủ. Hai người loại này tương phản, khiến Lâm Thương Úc nhìn thấy Diệp Phạm lúc có phần là lúng túng. Cũng không biết nói như thế nào xưng hô. Ấn bối phận, Diệp Phạm là thái hư tiên vương đệ tử. Tại toàn bộ thánh địa cũng là lão tổ cấp bậc. Liền hắn cái này thánh chủ cũng muốn cung kính cúi người. Kêu một tiếng tổ sư. Nhưng là ấn tuổi tác cùng tư lịch. Diệp Phạm lại chỉ có thể xem như là một cái người trẻ tuổi. Không cách nào cùng hắn đánh đồng. Do đó sau một hồi trầm ngâm. Hắn dứt khoát kêu ra một tiếng Diệp huynh đệ. Hai người cùng thế hệ tương giao. Lâm huynh, ta làm sư tôn mang tới một kiện quà tặng. Diệp Phạm nhìn xem Lâm Thương Úc, cũng có vẻ lúng túng. Bất quá bây giờ hắn là cao quý thiên đình chủ. Thân phận tư lịch cũng không yếu với đối phương. Liền theo Lâm Thương Úc xưng hô nói. Nga, Lâm Thương Úc ánh mắt một sáng. Thiên đình chủ quà tặng. Tất vật phi phàm, hắc hoàng, đồ vật đây. Diệp Phạm cười cười. Gọi phía sau hắn đại hắc cẩu. Cái này đại chó bây giờ sống an nhàn sung sướng. Thời gian cũng qua đến tương đương tốt. Hình thể khổng lồ. Trong cơ thể ẩn chứa kinh khủng khí thế thậm chí có thể so với đại thánh. Gâu, Lâm tiền bối đâu? Diệp tiểu tử nghe nói hắn sư tôn thành thân. Mấy ngày nay dẫm bắt đầu. Một phen lừa gạt mới lấy được hoàn chỉnh đồ chơi. Rất có tâm tư a. Hắc hoàng cười hắc hắc. Tiến lên từ trong miệng nôn ra một vật, bá chỉ một thoáng, một đạo hào quang óng ánh xông thẳng chân trời, huyền ảo đạo tắc tràn ngập, mơ hồ có chí tôn khí tức ba động, lại là một đoàn không lớn mờ mịt quang mang, nhìn không ra là vật gì, đây là cái gì? Lâm Thương Úc mặt hiện lên vẻ mặt ngưng trọng, nhìn ra kiện vật phẩm này bất phàm, ngẫu nhiên tiết ra ngoài một tia khí thế đều dày nặng vô cùng. Thậm chí có thể so với cực đạo đế binh. Chẳng lẽ là một kiện đế binh? Hắn suy đoán nói. Không khỏi động dung. Như là một kiện không thiếu sót đế binh. Đủ để trở thành một phương thánh địa nội tình chỗ. Chẳng lẽ bây giờ thánh thể đã có khả năng như thế? Không phải đế binh. Bất quá từ trình độ nào đó tới nói. Nó so đế binh còn đắt hơn nặng. Hắc hoàng thuận miệng nói. Thậm chí có chút ít nhức nhối ý. Hắc hoàng, khác càn quấy, Diệp Phạm khiển trách, lập tức hướng Lâm Thương Úc chắp tay lại. Kiện vật phẩm này tương đối đặc thù, ta nghĩ ở trước mặt giao cho sư tôn. Nhìn Lâm huynh thứ lỗi. Không sao, Lâm Thương Úc ha ha cười, thu hồi nội tâm hiếu kỳ. Lĩnh thiên đình đám người tiến nhập một chỗ cung điện sang trọng. Mới ra ngoài tiếp tục nghênh đón những khách nhân khác. Lần này Thái Hư Tiên Vương thành hôn. Mang tới oanh động thực sự quá lớn. Mặc cho ai đều biết. Vị này chủ tuyệt đối là bây giờ vũ trụ tinh không mạnh nhất một vị. Vô luận là bình định hắc ám rối loạn. Có quá khứ cường giả không tiếc hoa giá thật lớn nghịch chuyển pháp tắc tới giết hắn. Cũng hoặc là phù dung sớm nở tối tàn tương lai tổ ba người. Đều khiến vị này truyền kỳ nhân vật tràn ngập thần bí sắc thái. mà còn Lâm Vô Đạo nắm giữ uy trấn chư thiên thực lực, lại không phát triển hắn Thái Hư Thánh Địa, ngược lại chuyên dẫm chư thiên vạn giới nuôi dưỡng từng vị đệ tử, cũng khiến chúng thế lực minh bạch hắn cũng không lật đổ vũ trụ dã tâm. Do đó, vũ trụ mênh mông bên trong vô số thế lực, sớm có muốn tận lực nịnh bợ nịnh nọt tâm tư khác. Bất đắc dĩ Lâm Vô Đạo luôn luôn điệu thấp, vô dục vô cầu, bọn họ cũng không tìm được cơ hội tới nịnh bợ. Bây giờ Tiên Vương thành thân, làm cho tất cả mọi người nhìn thấy một chút hy vọng ánh rạng đông. Âm Dương Thánh Địa, hiện năm màu thần thạch ngàn cân chúc mừng Tiên Vương đại hỷ. Bắc Đẩu Giao Trì Thánh Địa, hiện bàn đào trăm mai chúc mừng Tiên Vương đại hỷ. Bắc Đẩu Cơ Gia, hiện thần nguyên trăm cân chúc mừng Tiên Vương đại hỷ. Từng kiện thế gian hiếm thấy thần vật bị các đại thế lực liều mạng tìm tới, hiến tặng cho Thái Hư Thánh Địa. Chỉ nhìn có thể ở Tiên Vương trong lòng lưu lại một phần ấn tượng. Thậm chí còn có một cái vĩnh hằng quốc độ thế gia, lại tìm đến nửa cây bất tử thần dược xem như quà tặng. Bất tử thần dược, từ trước đến nay là bước vào đế cảnh mới có thể bồi dưỡng tuyệt thế chân phẩm. Một cái thời kỳ bình thường có một vị đại đế hoành áp thế gian, cũng chỉ có một loại bất tử thần dược, đủ để thấy nó quý báu. Cầu hoa tươi không dù là chỉ có nửa cây, cũng là đủ để khởi tử hồi sinh, thậm chí đột phá gông cùm xiềng xích tuyệt thế bảo vật. Lâm Thương Úc cùng Thái Hư Thánh Địa chúng trưởng lão đệ tử đứng ở thánh địa phía trước, thu đếm mãi không hết quà tặng. Trên mặt mặc dù y nguyên bình tĩnh, nội tâm lại sớm đã mừng rỡ như điên. Có những quà tặng này, dù là Thái Hư Tiên Vương không tại, cũng đủ để đem Thái Hư Thánh Địa chế tạo làm một cái chân chính cự vô bá thánh tiêu đệ nhất đại thế lực. Ăn mừng kéo dài đến hơn một ngày mới cuối cùng kết thúc. Lâm Thương Úc thu vào thần vật quà tặng như hằng hà chi xa, thậm chí có thể so với một vị đại đế toàn bộ tài sản. Ngày thứ hai, rất nhiều thế lực trước tới chúc mừng đại nhân vật đứng ở ngọn núi, cùng nhau ngắm nhìn chân trời. Không căn cứ Lâm Thương Úc nói, Thái Hư Tiên Vương cùng Tiên Tuyền Thánh Chủ quyết định cả đời sau. Hai người liền tùy tiện định ngày, làm vung tay trưởng quỹ, trực tiếp du lịch Sơn Thủy đi. Mà hôm nay, vừa mới thông qua Diệp Phạm Hồng Mông tử khí gọi Lâm Vô Đạo trở về. Sư tôn trở lại, chờ đợi gần một canh giờ. Diệp Phạm đột nhiên mặt lộ vẻ vui mừng, phấn chấn nhìn về phía chân trời. Mọi người nhất thời phấn chấn, đột nhiên hào quang đầy trời, bắt chước như sao đằng không, lượn lờ bốn phía, một tia khí thế hàng lâm. Lập tức một đạo lại một đạo đại đạo văn đường từ các nơi bắn tới, trên không trung không ngừng đan chéo, một cái phẳng phất cầu vồng giống như tiên kiều rủ xuống. Đại đạo văn đường ở phía trên đan chéo, phẳng phất thành tiên lộ giống như, từng khúc là hay lý. Phàm nhân đạp vào trong thời gian đó, mỗi một bước đều là một cái tạo hóa. Quang hoa vạn trượng, từ phương xa bắn tới, mơ hồ trong đó, có hai đạo thân ảnh mơ hồ hiện thân. Nam tử một bộ áo bào trắng, xuất trần thoát tục, tựa như một tôn đi lại thế gian trích tiên. Nữ tử tuyệt đại phong hoa, tựa như di thế độc lập tiên tử. Đám người thán phục, tốt một đôi thần tiên quyến lữ. Hai người đặt chân tiên kiều, bộ bộ sinh liên, pháp tắc đan chéo, đạo văn tràn ngập, phảng phất bước kế tiếp liền phải đăng thiên vũ hóa thành tiên. Lâm Vô Đạo tay kéo Sở Dịch Yên, trai tài gái sắc, giờ khắc này trở thành thiên địa trung tâm nhất tiêu điểm. Phía dưới đám người không khỏi ngây dại, bởi vì cái gọi là giai ngẫu thiên thành bái ngọc đường, tranh giành nhìn kiều nữ xứng tiên lang, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.